Mở nhầm cửa không gian. Chương 68, góc truyện audio.com. Cuối cùng hai người bị hai đứa nhỏ làm cho hết cách. Lovis cùng An Lạc Vũ ôm hai đứa nhỏ cùng nhau nằm trên giường lớn. Sáng sớm Lovis tỉnh lại, An Lạc Vũ thật sự là quá mệt mỏi. Áo ngủ rộng mở, tiểu An Lạc nằm trên khuỷu tay, bĩu môi không biết có bao nhiêu là thơm ngọt. Lovis nhìn hai đứa nhỏ nằm trên giường ngoan ngoãn, ai có thể tin được đêm qua cũng là hai cái đứa này đã nháo đến suýt nữa làm người khác thần kinh đều bị suy nhược kia đâu chứ. Lovis đi ra ngoài, hút một điếu thuốc, trước kia hắn đều thấy những nam nhân kia rất thích hút thuốc. Tuy rằng cũng mua một chút nhưng bản thân cũng rất ít khi hút. Bất quá từ khi hắn và An Lạc Vũ có hai đứa nhỏ, gói thuốc cũng đã sắp cạn thấy đấy. An Lạc Vũ cả thân run lên, trước ngực y bị trận tiếng chụt chụt đánh thức. Lovis đừng nháo, em buồn ngủ, An Lạc Vũ nói xong, trước ngực vẫn không được buông ra. Lovis đừng nháo, An Lạc Vũ sờ sờ trước ngực có một cái lông xù nho nhỏ. Lovis đi vào tựa hồ nghe thấy thanh âm của An Lạc Vũ nói chuyện. Gọi anh sao, có phải đói bụng hay không? Tiểu tử thúi, ngươi cư nhiên ăn đậu hủ của ba ngươi. Lovis cười, đem An Lạc đang ghé trên ngực An Lạc Vũ hút hăng say ôm lên. Tiểu gia hỏa mở to đôi mắt lúng liếng trừng Lovis. An Lạc Vũ rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, bởi vì hôm nay ngủ quên, đã qua thời gian uy nãi, có thể là đã đói rồi. Lovis ôm lấy An Lạc nói, được rồi, xem như con đói bụng đét đi liền không so đo chuyện con đã ăn đậu hủ của ba ba. Em ngủ thêm một lát đi, An giật vẫn chưa tỉnh, anh mang An Lạc hái nãi quả. Lovis ôm An Lạc ra ngoài phòng. An Lạc Vũ nhắm mắt lại lên tiếng ân rất nhanh lần nữa tiếng vào mộng đẹp. Lovis vừa uy nãi vừa chơi với hai tử, sau lại cảm thấy vẫn nên nhờ sự giúp đỡ của mẫu phụ. Nếu như cứ như vậy tiếp diễn hắn cùng An Lạc Vũ nhất định sẽ điên mất. Đặc biệt là An Lạc Vũ sẽ chịu không nổi. Khả Lai Tư nhìn bộn dáng mệt mỏi của Lovis liền hỏi. Làm sao vậy, sao lại có bộ dáng mặt mày ủ rột? Khả Lai Tư tiếp nhận An Lạc có chút không an phận. Tiểu gia hỏa nên ngừng nghỉ một chút. Không thế Daddy con đều bị các ngươi chỉnh đến game over rồi sao? Daddy, ngài giúp chúng con trông mấy ngày đi. Hôm qua cả đêm hai đứa nháo đến không chịu yên. An Lạc Vũ bây giờ còn chưa có tinh thần vực dậy. Khả Lai Tư cười, ân, mệt mỏi liền đem bọn nhỏ đến đây con về ngủ một giấc đi. Daddy, con nói thật chăm sóc con cái còn khó hơn đi đánh giặc. Quá mệt mỏi, con à ở trong phúc không biết phúc, phải nhớ Daddy cùng mẫu phụ của con có con thời điểm. Không có ai giúp đỡ, hiện tại con được Daddy và mẫu phụ giúp đỡ một tay. Ông con cũng thường xuyên đến trợ giúp, nuôi dưỡng đứa nhỏ tự nhiên đều không phải dễ dàng. An Lạc Vũ ngủ mơ mơ màng màng. Vẫn luôn nghe thấy thanh âm có người gọi ba ba, y cho rằng bản thân mình nằm mơ, đứa nhỏ làm sao có thể nói chuyện được. An giật nãi thanh nãi khí gọi, ba ba tỉnh, tỉnh tỉnh. An Lạc Vũ rốt cuộc bị âm thanh kêu gọi tha thiết kia đả động mơ mơ màng màng tỉnh giấc. An Lạc Vũ hoàn toàn tỉnh táo lên tiếng, An giật con kêu ba ba, có phải đã nhớ ra rồi không? Ba ba, con nhớ rồi. Cảm ơn ba ba và Daddy vẫn luôn chăm sóc con và em trai. An giật nói, nó phi thường không thích ứng được thân thể bây giờ của mình. Cả thân thể mềm như bông, không làm được gì cả. Các con, hai đứa cũng thật là đem ba ba và Daddy con lăn lộn đến chết khiếp. Sau khi biết An giật đã khôi phục ký ức, Lovis liền mang An Lạc trở về. Hiện tại An Giật đã hoàn toàn không cần hai người họ nhọc lòng chăm sóc. Trừ bỏ vào lúc đứa nhỏ ăn uống cùng đi tiểu, nó cơ bản sẽ không làm phiền hai đại nam nhân kia lăn lộn. Hơn nữa sẽ còn chăm sóc cho em trai. An Lạc cơ hồ mỗi ngày đều chơi đến mệt, vì vậy buổi tối đều chỉ ngủ sẽ không quấy rối giấc ngủ của bọn họ. Không quá mấy ngày An Lạc cũng nhớ lại chuyện trước đây. Thời gian cũng thật nhanh. Hai đứa nhỏ đã nhớ lại toàn bộ ký ức, những tinh linh khác cũng thích chạy quay đây. Trước kia còn có tinh linh hoàng ngăn lại, bây giờ thì tốt rồi. Hai đứa nhỏ cả ngày đều bị mang đi, căn bản không cần hai đại nam nhân này nhọc lòng. Hiện tại An Lạc Vũ cũng không có khái niệm thời gian. Y chỉ là cảm thấy hai đứa nhỏ lớn lên thật mau. Y có chút hoài niệm tháng ngày bị hai đứa nhỏ lăn lộn đến mệt. An Giật cùng An Lạc đi rồi. Bọn nhỏ ban ngày đã bị An Hoa học tập tri thức hoàng tộc. An Giật sẽ học về trận pháp của tinh linh tộc. An Lạc thì được lục trưởng lão tiếp nhận dạy cách nuôi trồng sinh mệnh thụ. Tinh linh tộc có thể nuôi trồng sinh mệnh thụ đã từ rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. An Lạc Vũ mỗi ngày trôi qua cảm thấy có chút nhàm chán. Mỗi ngày đều là Clovis bồi y, Clovis nói với y rằng tinh linh tộc là văn minh cấp 10. Thế nhưng tinh linh chi tập lại được bảo lưu ở hệ sinh thái nguyên thủy nhất. Clovis cũng mang y đến tinh cầu hỗn huyết nhất hào nhưng ở đây vài ngày. Y liền quay trở về mấu chốt là do An Lạc Vũ không thể thích ứng. Ba ba, chúng con về rồi. An Lạc kêu lên, bé cùng anh trai khoảng thời gian này biểu hiện rất tốt. Thái Hoàng Tổ Phụ rốt cuộc đã cho bọn nó nghỉ ngơi một tháng. Bọn nó cuối cùng đã có thể bồi ba ba về trái đất xem. Bọn nó rất rõ ràng ba ba vô cùng nhớ quê nhà nha. An Lạc Vũ bế hai tiểu gia hỏa nhảy vào nhà. Hiện tại An Giật cùng An Lạc cũng không sai biệt lắm cao khoảng 1 mét. Trắng trẻo mập mạp phấn nộn thật làm cho người khác yêu thích. Tiểu bảo bối hôm nay sao lại tan học sớm như vậy? An Giật, ba ba, Thái Hoàng Tổ Phụ đáp ứng cho bọn con nghỉ ngơi 1 tháng. Chúng con muốn mang ba ba về trái đất chơi vài ngày à, An Giật vừa nói ra. An Lạc liền oa oa khóc lớn. Rõ ràng là bé muốn nói. Như thế nào lão bị anh trai giành trước nói rồi. Đừng giận, lần sau sẽ cho em nói. An Giật chụp đầu em trai. Em trai bé cùng lắm cũng chỉ có thể khi dễ Vô Ninh. Muốn từ trong tay bé lấy một ít tiện nghi thật không mấy dễ dàng à, An Lạc kêu to. Nói tốt rồi, anh không được gạt em. An Lạc Vũ ôm hai tiểu gia hỏa. Hiện tại bọn nhỏ mỗi người đều đã có một cái phòng nhỏ rồi à. Các con nói chúng ta có thể về trái đất chơi mấy ngày. An Lạc vẻ mặt chờ đợi. Đúng vậy ba ba có vui không? An Lạc Vũ hôn hai đứa nhỏ. Vui chứ, trừ bỏ sinh ra hai con đây chính là chuyện vui vẻ nhất. Trên tay An Lạc Vũ hiện tại đeo một sợi dây màu đen. Dùng dây mây chế tác thành vòng tay không gian. Nguyên liệu có được là do trước đây ở trên núi đào được. Hiện tại bên trong chẳng những gieo trồng một ít kỳ hoa dị thảo. Còn gieo trồng một ít trái cây cùng rau dưa mà bọn họ thích. An Lạc Vũ quyết tâm quay về trái đất, mua một ít gà vịt đem vào không gian nuôi. Như vậy mỗi lần muốn ăn cũng không cần nhờ mẫu phụ giúp đỡ. Y còn nhớ rõ một lần ở lễ ăn mừng, An Khắc đã chạy thành B mua rất nhiều vịt nướng chạy trở về A. Clovis vừa mới hái một đống trái cây trở về liền trông thấy An Lạc Vũ đặc biệt vui vẻ. Chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Clovis hỏi, dạo gần đây tâm trạng An Lạc Vũ có chút sầu dĩ không vui. Hôm nay nhìn thấy ý cười đến sâu trong đáy mắt nguyên bản hắn còn muốn dẫn An Lạc Vũ trở lại B thành hẳn là y rất nhớ quê nhà. An Giật cùng An Lạc nói bọn nó có 1 tháng nghỉ. Chúng ta về B thành xem đi, cũng không biết hiện tại anh trai cùng mọi người như thế nào. Clovis cười. Thực lực của hắn vẫn là có chút khiếm khuyết muốn rời đi là có điểm khó khăn. Vậy thu thập đồ vật đi. Chúng ta bảo mẫu phụ đem chúng ta trở về. An Lạc Vũ cao hứng nói. Được, ba ba, đét đi các người manh lên. Chúng ta chờ đến tối liền đi. Anh trai có năng lực mang chúng ta trở về. An Giật nói, bé là muốn trộm chạy về. Tuy rằng Thái Hoàng Tổ Phụ đã đáp ứng cho bọn bé nghỉ nhưng không đáp ứng cho về B thành nha. Clovis, gì, không cần nói cho mẫu phụ biết sao. Chỉ thấy An Lạc lắc đầu, bộ dáng không thể nói. Clovis vừa thấy liền biết hai đứa nhỏ này là muốn trộm đi. Bất quá cũng nên đem An Lạc Vũ trở về nhìn xem. Tuy rằng mẫu phụ đã nói chờ hài tử lớn là có thể rời khỏi tinh cầu này nhưng hẳn trộm về một lần không sao đâu ha. Vào lúc An Lạc Vũ vẫn chưa hay biết chuyện gì. Trong nhà ba người đều trộm nhất trí mang An Lạc Vũ trở về Bê Thành chơi một lần. Chờ An Khắc phát hiện con của y một nhà bốn người đều không thấy đã là chuyện của sáng hôm sau. Mũi thở phì phò một ngụm tức giận. Cái tiểu tử thúi này cũng không nói cho y lấy một lời. An Lạc Vũ đứng trong viện nhà ông ngoại kích động. Cuối cùng cũng quay về. Cốc, cốc, cốc, An Lạc gõ lên cửa. Đêm khuya người trong nhà rất nhanh bị đánh thức. Cánh cửa rất nhanh được mở ra. Là quản gia mở cửa liền trông thấy hai đứa trẻ phấn nộn gõ cửa. Quản gia ít khi cười kéo kéo khóe miệng. Tận lực làm bản thân thật nhu hòa. Em trai nhỏ, ba ba và mụ mụ các con đâu? Như thế nào trễ như thế còn tới đây gõ cửa? An Lạc cùng An Giật chăm miệng một lời. Chúng ta tới tìm ba ba. Nhìn bọn nhỏ một cái lớn lên có 5 phần giống thiếu gia. Quản gia tiên sinh hỏi. Ba ba các con gọi là gì? An Lạc nãi thanh nãi khí. Ba ba đã kêu là ba ba. Con có thể gọi là gì? An Lạc Vũ dùng ánh mắt dò hỏi Clovis. Làm như vậy sẽ tốt sao? Tô Nghi có hay không sẽ rất thảm a. Hai cái tiểu quỷ này càng ngày càng có thiên phú làm chuyện xấu mà. Nhìn động kia, nhìn đôi mắt kia, ngay cả An Lạc Vũ cũng cảm thấy bản thân bị liền. Huống chi là nói đến quản gia tiên sinh không hiểu mọi chuyện càng tin tưởng là con của Tô Thiếu. Rốt cuộc lớn lên giống như vậy mà. Vậy làm sao bây giờ? Dương Tấn có thể tiếp thu hài tử của Tô Thiếu gia không? Bất quá tiểu thiếu gia là người nhà của bọn họ. Dương Tuấn sao, vẫn bị quản gia tiên sinh trực tiếp loại bỏ. Các con chính là đi tìm ba ba đi. Tiểu thiếu gia các con mau vào. Nửa đêm bị lạnh cũng không tốt. Mẹ của các con sau có thể ném bọn con ở đây. Quản gia lải nhải, nguyên bản vẫn luôn trầm mặc ít lời có tiềm chất biến thành làm nhảm. Quản gia, là ai gõ cửa? Dương Tuấn đi xuống nói. Vào thời điểm Tô Nghi mang Dương Tuấn trở về lão gia tử thế mà không ngần cản. Làm cho Dương Tuấn vô cùng cảm kích, 3 năm nay quan hệ của hắn cùng Tô Nghi vẫn luôn rất tốt. Tuy rằng Tô Nghi vẫn không cam lòng nằm dưới, nhưng giá trị vũ lực không đủ, hiện tại cũng vô pháp xoay chuyển. An Lạc lớn tiếng, chúng ta tới tìm ba ba, ngươi là ai? An giật chỉ vào tấm ảnh đặt trên bàn trà. Người này là ba ba của chúng ta. Chấm, nhìn sắc mặt khó coi của Dương Tuấn. An Lạc cùng An Giật sắp cười ra miệng. Người này thật chơi rất vui. Rõ ràng vô cùng tức giận nhưng lại có thể cường thế ép xuống. Tô Nghi ngủ đến mơ màng đi xuống cầu thang hỏi. Dương Tuấn sao vậy? Làm sao ổn như vậy? Còn có thanh âm của đứa nhỏ. Tôi giống như nghe thấy thanh âm đứa nhỏ kêu ba ba. Cách chương.